Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, chương 1360, một món lớn. Tại đi nhậm chức trước, cho Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ chơi đùa một ít chuyện. Chơi đùa điểm phiền phức, liên lụy Tiển Thiên Cổ tinh lực, để Tiển Thiên Cổ trong khoảng thời gian ngắn không cách nào rời đi Lạc Ấp. Chí ít phải diệp chân đến đất Phong Bắc Hải quận trước. Tiển Thiên Cổ không thể rời đi Lạc Ấp. Đây là Diệp Chân đã sớm định ra kế hoạch. Thế nhưng một khi bắt đầu chứng thực cái kế hoạch này, bất kể là ai đều sẽ vô cùng vướng tay chân, thậm chí không tìm được ra tay phương hướng. Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ là ai? Khống chế toàn bộ tuần tra ti 1/3 nhân mã gián điệp đầu lĩnh. Này vẫn là ở bề ngoài sức mạnh, trung tuần thú cảnh chạm thậm chí hoài nghi. Tuần tra ti bên trong đông, nam, bắc, trung mặt khác 4 đại tuần thú dưới trướng thế lực cũng bị Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ có thẩm thấu. Ngoài ra, Tiển gia sau lưng lại có Thiên Miếu đại lực chống đỡ. Trong chiều thế lực quan hệ càng rắc rối phức tạp, liền nhân Tôn Hoàng Cơ Long đều không thể dễ dàng thu thập Tiển Thiên Cổ. Nhân vật như vậy, há lại là Diệp Chân một cái nho nhỏ tử tước có thể đối phó. Lời nói khó nghe một điểm, Tiển Thiên Cổ thật muốn đi, chính là nhân Tôn Hoàng Cơ Long đều không thể lưu hắn quá nhiều thời gian. Như vậy Diệp Chân vấn đề khó đến rồi. Làm sao mới có thể liên lụy Tiển Thiên Cổ tinh lực, để hắn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn rời đi Lạc Ấp. Đăm chiêu rất lâu, Diệp Chân cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Bất quá, Diệp Chân đang suy nghĩ cho Tiểu Yêu tìm kiếm bổ sung sức mạnh bản nguyên thiên địa linh vật thời điểm, nhưng có ý nghĩ, có quan hệ thiên địa linh vật sự tình, Diệp Chân hỏi qua người không nhiều. Chính là phái Cổ Thiết Kỳ cùng Liễu Phong lặng lẽ đi Lạc Ấp các đại thương làm phòng đấu giá nghe qua. Đáng tiếc trên căn bản không thu hoạch gì. Hồng Hoang đại lục thiên địa linh vật rất nhiều, thế nhưng có thể bổ sung sức mạnh bản nguyên thiên địa linh vật, nhưng là cực kỳ ít ỏi. Bởi vì loại này có thể bổ sung sức mạnh bản nguyên thiên địa linh vật, thường thường hơi thêm luyện hóa, chính là một cái hậu thiên linh bảo, liền Thiên Miếu thần sư thấy hậu thiên linh bảo đều muốn đỏ mắt. Kỳ chân hy trình độ có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, loại này có thể bổ sung sức mạnh bản nguyên thiên địa linh vật, thường thường vẫn là cực kỳ quý giá bảo mệnh chi bảo. Tu luyện càng cao, như giới vương cảnh, đạo cảnh tồn tại, một hồi ác chiến xuống, không cẩn thận sẽ để sức mạnh bản nguyên tiêu hao qua kịch. Sức mạnh bản nguyên tiêu hao qua kịch sẽ mang đến một loạt hậu quả xấu, tỉ như cảnh giới rơi xuống, tuổi thọ kịch giảm, rơi vào trạng thái ngủ say, ám thương tái phát, thương thế triền miên không cách nào triệt để khôi phục, thậm chí là gây nguy hiểm sinh mệnh. Cái kia cực kỳ quý hiếm thiên địa linh vật liền thành giới vương cảnh, đạo cảnh những kia nhân vật khủng bố tất tranh bảo mệnh chí bảo. Thường thường vừa xuất hiện, bọn họ liền tranh vỡ đầu chảy máu, há có thể lưu lạc đến trên thị trường. Võ giả bình thường muốn cho tới, quả thực độ khó như lên trời. Theo Liễu Phong nói, loại này thiên địa linh vật, Lạc Ấp bên trong khẳng định có, nhưng trên căn bản trốn ở một cái nào đó vương thế gia trong bảo khố, hoặc là một vị giới vương cảnh hoặc là đạo cảnh đại năng trong nhẫn chữ vật. Liễu Phong câu nói này đột nhiên liền cho Diệp Chân phương hướng. Điều này có thể bổ sung sức mạnh bản nguyên thiên địa linh vật. Những kia nắm giữ vương hầu thế gia, đại năng những cao thủ là rất khó để bọn họ bỏ đi yêu thích. Bọn họ không dứt bỏ lòng yêu thích. Thế nhưng Diệp Chân có thể dùng thủ đoạn của chính mình đi lấy. Phương diện này, Diệp Chân có cái này nắm chắc. Có ý tưởng này, Diệp Chân linh cảm lập tức liền đến. Diệp Chân dùng tự mình thủ đoạn đi những vương công quý tộc kia trong bảo khố tìm thiên địa linh vật. sao không thuận lợi cho Tây Tuần Thú Tiễn Thiên Cổ Vu Oan cái tang vật đây? Thế nhưng loại này tang vật rất hiện ra không tốt Vu Oan. Tây Tuần Thú Tiễn Thiên Cổ là cỡ nào dạng nhân vật? Gián điệp đầu lĩnh a, hắn thật muốn là làm bất lương việc, sao lại lưu lại rõ ràng có thể làm cho ngươi chỉ chứng nhược điểm? Nếu như Tây Tuần Thú Tiễn Thiên Cổ làm tặc, sau đó sẽ lưu lại cái gì để người chỉ chứng nhược điểm? E sợ người bị hại đều sẽ cho rằng đây là Tây Tuần Thú Tiễn Thiên Cổ đối đầu tại hết sức Vu Oan. Hơn nữa, coi như thật sự có chỉ chứng chứng cứ, những kia phổ thông vương hầu dám đi cùng Tây Tuần Thú Tiễn Thiên Cổ như vậy hung nhân hò hét sao? Đại đa số tình huống liền nhân tôn hoàng cơ long đều nắm Tiễn Thiên Cổ hết cách rồi. Những kia phổ thông vương hầu cũng đừng nói ra. Thế nhưng, cũng có một chút cực đoan tình huống. Thiên hạ này, rộn rộn ràng ràng đều vì lợi đến. Xem trò vui không chê sự tình lớn. Nếu là một tên vương hầu tổn thất nặng nề, vây xem sợ là có một đống lớn. Này một đống lớn người vây xem bên trong, còn có cười trộm. Việc không liên quan quá, cứ kệ nó đi, ngược lại tự mình không tổn thất a. Thế nhưng, nếu là tình hình ngược lại, nếu là cái kia một đống lớn người vây xem tổn thất nặng nề, cái kia chỉ có một tên người vây xem, sợ là liền cười cũng không dám cười, sợ phạm nhiều người tức giận a. Diệp Chân đem then chốt khóa ở nhiều người tức giận hai chữ bên trên. Người một khi bảo vệ lên chỗ yếu hại của chính mình lợi ích đến, vậy cũng là không giảng đạo lý. Đặc biệt là rất nhiều người tập thể bảo vệ lên chỗ yếu hại của chính mình lợi ích thời điểm, cái kia sức mạnh, nhưng là khó nói. Căn cứ vào ý nghĩ này, thì có Diệp Chân mưu tính này một món lớn kế hoạch. Diệp Chân tiến cung tạ ân, sau đó ngày thứ hai tử ban đêm, Diệp Chân hết sức khoác y giáp tại trường nhạc công chúa trong phủ tuần tra một vòng. Lấy Diệp Chân tử tước tước vị, vẫn không có tại lạc ấp dài ở tư cách. Hiện nay vẫn như cũ là lấy trường nhạc công chúa phủ thân vệ giáo úy thân phận ở tại trường nhạc công chúa trong phủ. Theo trường nhạc công chúa mệnh lệnh, Diệp Chân lúc rời đi, lại giao nhận cũng không muộn, vây quanh một vòng. Diệp Chân trở về xoay chuyển bản thân doanh trại, thân hình loáng một cái do A Sửu đặc biệt phân một tia thái cổ mê thận bản nguyên thận khí ngưng tụ thành thận ảnh. Phân thân liền xuất hiện tại bên trong doanh trại, thận ảnh phân thân ngồi xuống khoanh chân tu luyện, Diệp Chân bản thể, nhưng tại bên trong doanh trại một trận thu thập, thật biến hóa thuật dịch dung bên dưới. Diệp Chân rất nhanh sẽ đã biến thành Tây Tuần Thú Tiễn Thiên Cổ dáng dấp. Khớp xương từng trận bá bá bá vang vọng, Diệp Chân thân hình chậm rãi cất cao mấy tấc. Lần trước Diệp Chân triển khai tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi cả người bị đánh tăng, thân hình cũng là thon gầy cực kỳ. Lúc này thân hình cất cao liền trở nên như là Tiễn Thiên Cổ như thế cao gầy. Xoay tay một cái, Diệp Chân liền lấy ra một cái một canh giờ trước lẻn vào mật quốc công Tiễn gia phủ đệ hoán y phục. Bên trong phòng trộm đến Tiễn Thiên Cổ thường thủng thường phục. Đổi sau đó, một cái rất sống động Tiễn Thiên Cổ liền xuất hiện ở Diệp Chân bên trong doanh trại. Ha, ngày hôm nay liền hắc ngươi một món lớn. Cười lạnh một tiếng, hóa thân Tiễn Thiên Cổ Diệp Chân thân hình đột nhiên chìm vào lòng đất, biến mất không còn tăm hơi, triển khai tiên thiên ngũ hành thần độn chìm vào lòng đất. Diệp Chân liền từ dưới nền đất thẳng đến bây giờ Điền Châu công Điền gia vũ phủ đệ. Lần trước, Diệp Chân cướp sạch Điền Châu công Điền gia vũ phủ đệ để kho vũ khí. Dưới nền đất kho vũ khí, vậy cũng là khá phạm vào kỵ húy. Vì lẽ đó sau đó dù cho Điền Châu Công biết rõ dưới nền đất kho vũ khí bị người cho cướp sạch, nhưng không chút nào dám lộ ra. Bất quá, lần trước, Điền Châu Công Điền gia vũ tàng bảo khố, Diệp Chân bởi vì không muốn bại lộ nguyên nhân, cũng không có động. Lần này, Diệp Chân mục tiêu chính là Điền Châu Công Điền Gia Vũ dưới nền đất tàng bảo khố. Nơi này đối Diệp Chân mà nói, xem như là xe nhẹ chạy đường quen. Rất rõ ràng, so với lần trước, Điền Châu Công Điền Gia Vũ phủ đệ phòng ngự tăng mạnh mấy lần. Thậm chí dưới nền đất cũng có vài tên am hiểu ngũ hành độn pháp cao thủ tại bảo vệ. Bất quá, tại tiên thiên ngũ hành thần độn trước mặt, hai người này liền phát hiện Diệp Chân một khả năng nhỏ nhoi đều không có. Cẩn thận từng ly từng tí một đi qua mấy tầng đại trận. Nhìn Điền Châu Công dưới nền đất tàng bảo khố lại nhiều bố trí mấy tầng phòng ngự đủ loại độn pháp của đoạn, Diệp Chân nở nụ cười. Điền Châu Công Điền Gia Vũ trong lòng đất đặc biệt bố trí phòng ngự độn pháp vài loại thủ đoạn. Xác thực không ở, thậm chí dùng tới lưỡng nghi địa từ đại trận. Bất quá, này lưỡng nghi địa từ đại trận vẫn là nhảy không ra ngũ hành linh lực thủ đoạn. Phổ thông ngũ hành độn pháp khó giải, thế nhưng tại Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn trước mặt, cùng trang trí gần như rất dễ dàng. Diệp Chân lần thứ hai trốn vào Điền Châu Công Điền Gia Vũ dưới nền đất tàng bảo khố. Canh giữ ở tàng bảo khố khố đỉnh bốn góc rơi hình thù kỳ lạ quỷ mâu âm tước. Đặc biệt bắt mắt, cười lạnh một tiếng, Diệp Chân liền nghênh ngang từ mặt đất chui ra. Vung tay lên, tàng bảo khố bên trong đủ loại trồng núi nhỏ giống như thiên tài địa bảo. Đủ loại thiên địa kỳ chân, dồn dập biến mất không còn tăm hơi. Tất cả bị Diệp Chân thu vào Thận Long Châu bên trong. Bốn con quỷ mâu âm tước ngay đầu tiên phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Rít gào cảnh báo đồng thời, bốn con quỷ mâu âm tước âm trầm quỷ ánh mắt hoa lóe lên. Một loại xen vào thần hồn sức mạnh cùng linh lực ở giữa quỷ dị âm khí. Liền dựng oanh Diệp Chân. Diệp Chân nhưng là không coi là chuyện to tát gì. Trong cơ thể sức mạnh sấm sét lưu truyền. Những cái này quỷ dị âm khí vừa mới xâm nhập Diệp Chân trong cơ thể. Liền bị Diệp Chân trong cơ thể lưu truyền chí dương chí cương sức mạnh sấm sét đánh tan. Diệp Chân thân hình như quỷ ảnh giống như vậy. Nhanh chóng trong lòng đất tàng bảo khố bên trong lấp lóe. Chỗ đi qua, lập thành mênh mông, liền bày ra rất nhiều bảo bối do quý hiếm thiết làm bằng gỗ thành quỷ cỗ. Cũng bị Diệp Chân đồng thời lấy đi. Cùng thời khắc đó, Điền Châu Công Điền Gia Vũ bên trong gian phòng, Điền Châu Công Phủ Đại Tổng Quản bên trong gian phòng, Điền Châu Công Phủ Hộ Vệ Thống Lĩnh bên trong gian phòng. Chuyên môn trông coi tàng bảo khố thủ vệ đáng giá trong phòng. Đồng thời vang lên quỷ mâu âm tước tiếng rít chói tai âm thanh. Những cái này bên trong gian phòng đều thông qua trận pháp đặc biệt trấn áp có một tia thần hồn của quỷ mâu âm tước. Đặc biệt là Điền Châu Công Điền Gia Vũ bên trong gian phòng cái kia nơi trong trận pháp. Còn có một mặt ngọc kính, theo quỷ mâu âm tước rít gào kích hoạt. Rồi cái kia mặt ngọc kính. Tàng bảo khố bên trong tình hình lập tức liền hiện lên ở ngọc trong gương. Cái kia là quỷ mâu âm tước trong hai mắt tình hình. Ngay lập tức nhào tới Điền Châu Công Điền Gia Vũ vẻn vẹn liếc mắt nhìn tàng bảo khố bên trong tình hình. Liền kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không thể, đường đường Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ. Dĩ nhiên sẽ trắng trợn đến hắn dưới nền đất tàng bảo khố làm trộm. Này nhiều lắm đần ra hỏa mới có thể nghĩ ra như thế một cái ngu xuẩn cực kỳ vu oan chủ ý. Ngu xuẩn đến thậm chí hắn người bị hại này vẻn vẹn liếc mắt nhìn liền biết đây là có người tại hết sức vu oan. Tuy rằng như vậy, Điền Châu Công Điền Gia Vũ vẫn là ngay đầu tiên lao nhanh hướng về phía lòng đất tàng bảo khố. Tuy rằng hắn biết là có người tại hết sức vu oan Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ. Nhưng thất lạc, nhưng là bảo bối của hắn hắn cất giữ a. Điền gia sẽ không ngu xuẩn đem trứng gà bắn ở một cái rổ bên trong. Thế nhưng cái này dưới nền đất tàng bảo khố bên trong cất giữ. Có ít nhất bọn họ Điền gia này ngàn năm cho rằng 1/3 tích lũy. Bắt giữ, nhất định phải bắt giữ người này. Xông tới thời điểm làm toàn diện cân nhắc, Điền Gia Vũ liền ra lệnh. Thế nhưng, chờ hắn vọt vào dưới nền đất tàng bảo khố thời điểm, Điền Gia Vũ một tấm nét mặt già nua, lập tức liền trở nên tái nhợt cực kỳ, lồng ngực kịch liệt phập phồng, một hơi muộn tại ngực, muốn làm hắn thổ huyết. Dưới nền đất tàng bảo khố bên trong, ngoại trừ xông tới như là con ruồi không đầu giống như Điền phủ thủ vệ, cái nào còn có kẻ trộm nửa điểm cái bóng. Lão gia, làm sao bây giờ? Tới rồi, đại quản gia không dám thở mạnh hỏi. Ngẩn người trinh tiếng vang, tức giận muốn thổ huyết Điền Châu công Điền Gia Vũ rít gào lên. Còn có thể như thế nào? Báo quan, báo hình bộ trì an ti, báo cấm quân nha môn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.